Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giờ học của bà cô la sát, tụi nó thản nhiên làm việc riêng. Kelly và Jun thì tình tứ, hắn nằm trên bàn mặc kệ cho nó nghịch tóc. Jen Mandy Kun bấm điện thoại, nó vừa cầm cây lược vừa nói để đủ cho cả bọn nghe. Em ở nhà tụi tôi chán phèo mấy không, ông John qua nhà tụi tôi ở đi. Ở đó chán muốn chết, dọn qua đi cho vui nhà vui cửa he. Mandy nói, ừ được đó. Candy, Jun và Jen đồng thanh, thích thì chiều, hắn nói. Còn Kelly và Kun cũng chỉ gật đầu đồng ý. Ra về, những thành viên còn lại bắt đầu dọn vào nhà Jun. Thế là đầy đủ tất cả tụi nó và tụi hắn. Đang ngồi xem phim bỗng hắn hỏi, là bư ổi tối hôm đó đó tất cả ở chung ấy. Mốt thi rồi cả, mấy người, học tới đâu rồi, chán phèo khỏi học đâu, có mấy bài lam đi làm lại quài. Candy bỏ cây kẹo vừa ngậm trong miệng ra, than thở, ồ Kun ồ lên một tiếng. Tụi nó là vậy đó, chẳng học hành gì đâu. Ờ, mà ca Pít tụi mình đi ở đâu nhỉ? Nó háo hức, Pít có lọt top ca mà lo trước. Hắn xiên xỏ, dám thách không? Candy cười gian tà, cả trường ngàn mấy học sinh. Có người học quên ăn quên ngủ luôn còn chưa lọt, nói khi thấy cô có học hành gì đâu mà tưởng bờ. Nếu tụi tôi thắng thì các anh phải dọn nhà trong 2 ngày, he he, chịu không? Nó thách đố, cá luôn sợ gì, đúng rồi, ok, từ lần đó trở đi Ken và Kun trở nên tốt bụng luôn, rủ nó đi chơi nhưng mục đích sau ý đồ đó là muốn cho Candy và Sandy đi chơi không lo học và thua vụ cá cược. Sau khi thi xong cả bọn hớn hở đi xem kết quả, nó đồng hạng cùng với hắn đạt điểm tuyệt đối, còn Candy cô chỉ đạt hạng 4, Kun hạng 3. Hắn và Kun như ơ đưa đạ ngục, nhà run rộng bằng 2 căn biệt thự chứ chả chơi. Những người còn lại thì cảm ơn nó vì có ô xin cao cấp. Cuối cùng ngày thông báo địa điểm du lịch cũng đã tới, cả bọn lọt top 8 vị trí cao nhất nên được đi cùng nhau. Còn đi đâu thì chép sao sẽ biết. Cách chương.